Bất Diệt Long Đế, chương 3665, đều giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly rất muốn ngừng khống chế trong tay thủy tinh cầu phát ra ánh sáng, nhưng ở giờ phút này hắn cảm giác thế mà không bị khống chế. Cái này thủy tinh cầu chủ động hấp thu bốn phía hàn khí, sau đó kia cột sáng xuất hiện, rót vào trong pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, pho tượng kia là còn cảm giác muốn sống tới, Lục Ly thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, thậm chí cảm giác có chút đứng không vững, muốn ngồi liệt trên mặt đất. Hắn cũng nghĩ tiến vào pháp giới, chỉ là nội tâm có một loại suy nghĩ nói cho hắn biết chờ lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chờ cái gì, chờ chết sao? Lục Ly không biết, nội tâm của hắn bên trong có một chút điểm may mắn, dù sao hắn có thể khống chế chủ thần khí, còn có thể hấp thu hàn khí. Này bằng với gián tiếp đạt được băng hậu truyền thừa, cái này băng hậu pho tượng không có khả năng giết hắn. A, băng hậu pho tượng xuất hiện dị thường, vậy khẳng định là băng hậu trước khi chết bố trí, chủ thần bố trí khẳng định có thâm ý. A, đương nhiên, đây chỉ là Lục Ly một loại suy đoán, tình huống thật là thế nào Lục Ly không thể nào biết được. Lục Ly lặng lặng chờ đợi, hô hấp tại lúc này đều đình chỉ, đại khái qua mười mấy tức thời gian, tại Lục Ly cảm giác lại giống như đi qua mấy ngày. Trong tay thủy tinh cầu đột nhiên ngừng phát sáng, pho tượng rốt cục quang mang không đang biến mạnh, khí tức trên thân cũng không tại tăng trưởng, pho tượng kia tại Lục Ly xem ra giống như hoàn toàn sống lại, đôi mắt kia tựa như là có sinh mệnh, nhìn chằm chằm Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể có chút mềm, hắn cường chịu lấy đứng vững, cùng pho tượng kia đối mặt. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, pho tượng bụng dưới lại đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy một cái hàn khí vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy này bên trong cũng đột nhiên xuất hiện một đạo hấp lực cường đại. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly kinh hãi, muốn tiến vào pháp giới bên trong, lại phát ra đã muộn, thân thể của hắn tựa hồ đã bị đông cứng, hoàn toàn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hướng điêu bụng dưới bay đi, cuối cùng chui vào cái kia vòng xoáy bên trong. Hắn thân tử không đoạn xoay tròn, xoay chuyển hắn đều choáng, hắn cảm giác tựa như là tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, không ngừng chuyển a chuyển, không biết mục đích cuối cùng chính là nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đều không biết hắn chuyển bao lâu, hắn cảm giác ít nhất có 1-2 tháng, có lẽ càng lâu, đến đằng sau hắn đều không có ý thức, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục thân thể của hắn nhập vào mặt đất, rơi vào một mảnh cứng rắn tầng băng phía trên. Lục Ly nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, qua sau một nén nhang hắn mới cảm giác dễ chịu một chút, hắn mở mắt đi cảm giác thế giới bên ngoài. Ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn thế mà tiến vào trước đó hắn tại trong pho tượng cảm giác được thế giới, cái kia băng tuyết thế giới, hàn khí ngọn nguồn. Bốn phía gió tuyết mạn thiên, mông lung một mảnh, cảm giác không đến quá xa địa phương. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lần nữa phát hiện một cái để hắn ngạc nhiên vấn đề, hắn giờ phút này pháp giới cũng không có hấp thu hàn khí, nhưng hắn thân thể lại không kết băng, cũng không có bị băng phong, chỉ là cảm giác được rất lạnh, lạnh nhập cốt từ bên trong. Hắn đứng lên, vận chuyển nguyên lực nghĩ chống cự thoáng cái hàn lãnh, nhưng phát hiện thân thể vẫn là lạnh. Không chỉ thân thể lạnh, linh hồn bên trong đều lạnh, lạnh đến thân thể của hắn đều có chút chết lặng, huyết dịch gần như đều không thể chảy xuôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tình huống như thế nào? Lục Ly không có loạn động, mà là suy tư. Hắn đều có chút mơ hồ, vì cái gì chủ thần khí thủy tinh cầu quang mang đánh vào pho tượng bên trên, phát sinh như thế dị biến, hắn lại bị hút vào thế giới kỳ dị này bên trong, hắn còn có thể ra ngoài sao, nơi này có lối ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem trước một chút có thể hay không vận dụng chủ thần khí. Lục Ly trầm ngâm một lát, lấy ra chủ thần khí, cũng may cái thủy tinh cầu một mực tại trong tay hắn, nếu không này thủy tinh cầu nếu là mất đi, chủ thần khí liền vô dụng. Hắn vận dụng chủ thần khí phát sáng lên, hắn thần niệm yên lặng tại trên địa đồ quét mắt một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chủ thần khí còn có thể dùng, hắn có thể nhẹ nhõm dò xét thế giới bên ngoài, nội tâm của hắn an tâm một chút, chí ít hắn có thể truyền âm cho Lục Linh, Lục gia bên kia không cần lo lắng sinh tử của hắn, Lục gia có việc hắn cũng có thể điều khiển chỉ huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tia hai cái cảnh vương đâu? Lục Ly thần niệm di động, dò xét băng hà cốc bên ngoài tình huống, quét mắt một phen hắn trên mặt đất động hàn đàm phụ cận tìm được hai cái cảnh vương. Khi hắn thần niệm quét về phía hai người lúc, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, phát hiện mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thần niệm đảo qua hai cái này đại viên mãn là có thể cảm giác được hai cái này đại viên mãn bị pho tượng tán phát khí tức dọa cho chạy, hắn cái này thần niệm quét qua không phải nói cho hai cái này đại viên mãn hắn còn sống, pho tượng cũng không có phóng thích công kích sao, đây không phải nói cho hai cái đại viên mãn có thể đi vào sao. Lúc đầu hắn không dò xét hai cái đại viên mãn có lẽ cho là hắn bị pho tượng giết chết, chủ thần khí cũng có thể là bị hủy diệt, đến lúc đó hai cái này đại viên mãn có lẽ sẽ không truy cứu chuyện này. Hiện tại hắn một bại lộ, hai cái này đại viên mãn khẳng định hội sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, cũng không có việc gì. Lục Ly cẩn thận một suy nghĩ, phát hiện cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn lợi dụng chủ thần địa đồ đi dò xét thoáng cái pho tượng, phát hiện đã khôi phục nguyên dạng, hắn yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như hai cái này vào đây, bọn hắn dám tới gần pho tượng sao? Bọn hắn không có chủ thần khí cũng vô pháp mở ra pho tượng, tự nhiên là vào không được hắn nơi này. Thậm chí bọn hắn làm loạn, đều có thể pho tượng thần văn đánh giết. Lục Ly tra xét rõ ràng thoáng cái pho tượng, phát hiện pho tượng cùng trước kia không có khác nhau, giống nhau như đúc. Hắn quét một lần, phát hiện huyết linh nhi không cùng vào đây, tại tiền điện chính phá giải thần văn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi chỉ có thể truyền âm, hắn hiện tại một thế giới khác, không có cách nào liên hệ Huyết Linh Nhi. Bất quá Huyết Linh Nhi cảm giác lực cũng rất mạnh, giống như kia hai cường giả đến gần lời nói, Huyết Linh Nhi nhất định có thể cảm giác được trong này khắp nơi đều là thần văn, nàng chui vào thần văn bên trong, hai cái này đại viên mãn cũng không làm gì được hắn. Bên ngoài hai cái đại viên mãn hành động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUENCUATUNET đã Lục Ly đều có thể vận dụng chủ thần khí, pho tượng kia nguy cơ hẳn là giải trừ a, nguy cơ không giải trừ, Lục Ly làm sao có thể động dụng chủ thần khí Khôn Ma ra trước đó, thế nhưng là dò xét đến, Lục Ly cũng bị chấn áp. Khôn Ma trầm ngâm một lát quyết định các loại, chờ, nửa ngày thời gian, nửa ngày sau lại đi dò xét thoáng cái, giống như kia chủ thần khí tức biến mất bọn hắn lại lần nữa hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôn Ma là nghĩ như vậy, giống như băng hậu thật sự có tàn hồn tồn tại, vậy bọn hắn cũng trốn không thoát, khẳng định tại chỗ liền chết. Đợi nửa ngày sau, Khôn Ma mở miệng, ngươi chờ ở tại đây, giống như tình huống ổn định ta bóp nát ngọc phù, ngươi lại đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôn Ma vung ra một khối ngọc phù, sau đó nhanh chân vọt vào trong thông đạo. Hắn tiến vào bên trong cảm ứng thoáng cái, phát hiện pho tượng khí tức biến mất, nội tâm của hắn an tâm một chút. Hắn không có loạn động, mà là liền ở tại chỗ cảm ứng. Chậm rãi hướng đại điện bên trong cảm ứng, sau một lát hắn toàn thân thư giãn xuống tới. Hắn cảm ứng được bên trong pho tượng đã khôi phục nguyên dạng. Điều này nói rõ căn bản không có chủ thân tàn hồn tồn tại. Chỉ là Lục Ly không cẩn thận kích phát một chút cơ quan, xúc động băng hậu trước đó một chút bố trí thôi. Nếu quả như thật có tàn hồn, hắn cùng Bối Huyền vừa rồi tuyệt đối chết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn phát hiện Lục Ly mất tích, toàn bộ đại điện bên trong hắn không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức, mặc dù đại điện bên trong có rất nhiều thần văn ngăn cách nhưng sinh mệnh khí tức cái này quá tốt cảm giác, Khôn Ma mạnh như thế người làm sao có thể cảm giác không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là bị truyền tống vào bên trong thiền điện hoặc là mật thất muốn lấy được băng hậu chân chính truyền thừa. Khôn Ma thì thào, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xuất thủ, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, Lục Ly hắn đều giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.